Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, ta lão Tôn Kim Cô Bổng ở nơi nào? Lấy Ngộ Không khả năng của Quách Đại Lộ chỉ muốn nói cho hắn biết Tiểu Bạch Long cùng người đi lấy kinh quan hệ. Tự nhiên có thể giải quyết Đường Tăng không ngựa vấn đề. Sở dĩ vẫn cứ để hắn đi mời Quan Âm Bồ Tát. Nhưng thật ra là vì cái kia ba cái cứu mạng lông tơ. Căn cứ nội dung vở kịch suy đoán, Quan Thế Âm lần này hiện thân, không chỉ có chấm dứt Bạch Long biến ngựa gia nhập Thỉnh Kinh tiểu đội nhân quả, còn đưa Ngộ Không ba cái cứu mạng lông tơ, vậy cũng là Phật môn điển hình đánh một gậy cho một quả. Đào độ người thủ đoạn, Ngộ Không quả nhiên cũng ở tin nhắn trên đề đến việc này. Tôn Ngộ Không, không chỉ có như vậy. Quan Âm Bồ Tát trả lại cho lão Tôn ba cái cứu mạng lông tơ. Nói là ở cái kia không tế vô chủ thời tiết, có thể tùy cơ ứng biến, giải cứu tai ách. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. Này ba cái cứu mạng lông tơ có vẻ như chỉ ở Kim Sí Đại Bằng cái kia một kiếp có ích quá. Lúc đó Ngộ Không bị Đại Bằng vây ở âm dương nhị khí bình bên trong. Nhất thời vô pháp chạy trốn. Liền hắn đem ba cái cứu mạng lông tơ phân biệt biến thành kim cương xuyên, miếng trúc cùng miên thường, xuyên phá chiếc lọ thành công chạy trốn. Quách Đại Lộ đáp lời, Quan Âm Bồ Tát ban thưởng, tự nhiên là rất lợi hại, ngày sau nhất định có tác dụng lớn nơi. Tôn Ngộ Không, người biết rõ Bồ Tát có ban thưởng mới cố ý để lão Tôn sai người đi mời nàng. Quách Đại Lộ trở về một cái ngầm thừa nhận, khuôn mặt tươi cười vẻ mặt. Tôn Ngộ Không cỡ nào trí tuệ, việc đã đến nước này, thấy thế nào không ra Quách Đại Lộ tâm tư. Nói, có câu nói trên trời không sẽ vô cớ rơi kim đan. Huynh đệ như vậy giúp ta lão Tôn, đến tột cùng có gì phân phó, không ngại nói thẳng. Quách Đại Lộ cũng không quanh co lòng vòng, đáp lời, các ngươi thầy trò này đi về phía Tây, phải là kiếp nạn hầm hầm, cái gọi là vừa vượt qua mấy tòa núi. Lại gặp phải mấy cái yêu. Cái kia, ta chỗ này liền có một ý nghĩ. Nói ra Ngộ Không ngươi lo lắng tới. Nói đúng là, ở các ngươi thầy trò Tây Được Đường bên trong. Nếu như gặp phải cái kia vô chủ yêu quái, mà không nên gọi chết. Có thể giả trang đập nát nhục thể của bọn nó. Xin cứ bắt lại chúng nó yêu linh thông qua trận pháp truyền tới phía ta bên này đến. Chỉ chốc lát, sau, Tôn Ngộ Không đáp lời. Người ở thu gom cái kia yêu linh phải làm gì? Quách Đại Lộ, nơi này xin cho tại hạ bán cho cái nút. Nói chung cho ngươi cho ta đều là hữu ích vô hại việc. Không biết Tôn Ngộ Không bên kia làm sao? Suy nghĩ, một hồi lâu sau đáp lời. Việc này dung lão Tôn suy nghĩ. Người cũng nói xem nhìn đón lấy lão hòa thượng kia muốn gặp kiếp nạn gì. Quách Đại Lộ tiết lộ thiên cơ. Điện Quan Âm cháy. Thánh Tăng ném áo cà sa, chỉ cái này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hai người đều hạ tuyến, Quách Đại Lộ cất điện thoại di động, bắt đầu đem sự chú ý đặt ở Thiên Tông. Hắn tự tay ở cái chén bên trong chấm một giọt nước, sau đó bấm tay bắn ra, cái kia giọt nước thản nhiên bay ra, tiện đà đùng địa một tiếng biến thành một chiếc gương. Một tia sáng trắng từ trong gương bắn ra. Cùng treo ở Già Thiên trận mắt trận nơi cái kia mảnh côn lôn thấu kính hấp dẫn lẫn nhau. Quanh năm giấu ở bầu trời mây mù bên trong Ma Cật Sơn xuất hiện ở tấm gương bên trong. Huyền giới lâu năm nhất thánh nhân phi thăng. Đây không thể nghi ngờ là chấn động cả tòa huyền giới đại sự. Sức ảnh hưởng to lớn e sợ cùng hắn chứng đạo thánh nhân dẫn tử khí đông lai dị tượng một chuyện. Không phân cao thấp, Thiên Tông mặc dù ban ngàn dặm lệnh cấm. Đại trận hộ sơn cũng tăng lên đến cấp bậc cao nhất. Nhưng xuất phát từ đối với huyền giới các thánh nhân tôn trọng, bọn họ vẫn là mời mấy vị dự lễ khách nhân, Hạnh Đàn đại tiên sinh, Địa Tông thánh nhân, Thư Kiếm Tông thánh nhân, Tứ Tuyệt Tông thánh nhân. Những này thánh nhân đều tự mình đi Thiên Tông hiện trường xem lễ Thiên Tăng phi thăng. Quách Đại Lộ có thể thông qua côn lôn kính nhìn thấy bọn họ. Bọn họ nhưng không cách nào nhìn thấy Quách Đại Lộ, thậm chí liền có chút nhận biết cũng không có. Che trời đại trận từ từ thành thục, Quách Đại Lộ cảnh giới cũng đang kéo dài kéo lên cao bên trong. Đô ngang, đô ngang, đô ngang, thiên tông thiền chuông vang lên, vang vọng một thế giới. Phàm được nghe đến này này sợi thiền thanh âm tu sĩ, hoặc cảm thấy thể hồ quán đỉnh, hoặc cảm giác tiên truyền giác ngộ, mỗi người có giúp ích. Tiếng chuông vang lên thời gian, Quách Đại Lộ đang muốn dùng thủ đoạn để cái kia tiếng chuông tiết lộ một tia tiến nhập Thiên Lạc Sơn, để Mộ Dung Ban Ban cùng Lý Nhất Nhàn được lợi. Đột nhiên hắn nhìn thấy một vệt như ẩn như hiện màu đen bay vào Ma Cật Sơn bầu trời. Lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu không là hắn thông qua thượng cổ thần khí Côn Lôn kính quan sát, căn bản không phát hiện được. Rõ ràng như trăng không giấu được. Một góc đêm đen, Quách Đại Lộ trong lòng bao phủ một tầng mây đen. Có gan không lý tưởng linh cảm. Hắn không có thả mở trận pháp để tiếng chuông tiết lộ đi vào, mà là tay bên trong bấm quyết, trong miệng niệm chú, phốc địa một tiếng phun ra một con vàng hồ điệp. Binh linh linh màu vàng hồ điệp đập cánh bay động, trốn vào hư không bên trong, lại hiện thân nữa thời gian, đã ở già thiên trận ở ngoài. Hồ điệp đi rồi, Quách Đại Lộ lấy ra vài con cây thăm bằng trúc cùng mấy đồng tiền. Trước tiên nghiêm túc dọn xong cây thăm bằng trúc, sau đó tay phải cầm tiền đồng, nhắm mắt tĩnh tâm. Nửa chén trà nhỏ qua đi, đưa tay bên trong tiền đồng theo vẩy tay một cái, đen tối không rõ, âm tình bất định quái tượng. Quách Đại Lộ sắc mặt tự dưng trở nên nghiêm túc, màu vàng hồ điệp đã bay đến thiên tông núi lân cận. Có thể khoảng cách gần cảm nhận được thánh nhân phi thăng tiên nhân lúc cái kia loại thiên kiếp uy. Thế, bỗng nhiên, Ma Cật Sơn xung quanh mây mù bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Hình thành mười mấy căn long quyền, thật giống có ở trên trời tiên nhân duỗi ra bàn tay khổng lồ ở khuấy lên phong vân. Cái kia chút bám vào trên Ma Cật Sơn mây mù toàn bộ cuốn vào long quyển bên trong. Huyền giới nơi thần bí nhất một trong Ma Cật Sơn rốt cục hiển lộ hình dáng. Nó đứng sững ở vạn trượng trên bầu trời. Quanh thân có vạn nói thiền hơi thở quanh quần, hiện ra khá là nguy nga hùng tráng cùng vạn ngàn khí tượng. Làm người ta nhìn mà than thở. Răng rắc. Đang lúc này, trời trong bầu trời xanh bên trong đập tới một đạo nhìn thấy mà giật mình chớp giật. Thiên địa tùy theo biến sắc, có thể nghe được tiếng sấm mơ hồ. Thủ thế chờ đợi thiên tăng tiên nhân kiếp hoặc có lẽ là La Hán kiếp rốt cục đến. Tu hành một đạo, vốn là làm việc nghịch thiên. Nhưng thánh nhân trước, người tu hành cảnh giới thấp kém, cũng không đáng thiên đạo chú ý. Vì vậy ngoại trừ tự thân nhân quả kiếp số, phá cảnh thời gian sẽ không lại khác bị thiên kiếp. Mà khi người tu hành vào thánh cảnh, bắt đầu tiếp xúc thiên đạo hàm nghĩa, bắt đầu tìm tòi vạn vật vận chuyển quy tắc, là được công gây nên thiên đạo chú ý. Thiên địa sinh sôi dị tượng, tương đương với làm cái dành trước. Sau đó người này lại hành thăng cấp, sẽ có thiên kiếp hầu hạ. Đúng là vào giờ phút này thiên tăng, hắn chắp hai tay. Đứng sừng sững Ma Cật Sơn đỉnh núi, tăng y vô trần, áo cà sa lay động, tám cái cự long ở bốn phía không được xoay quanh. Xoạt, đệ nhất đạo chớp giật thiên kiếp cấp tốc đánh xuống, trực tiếp bổ vào độ kiếp trên đại trận. Tiếng sấm theo sát mà đến, ầm ầm nổ vang, con kia màu vàng hồ điệp nhân cơ hội ngược gió mà lên. Tốc độ kinh người, cũng như một đạo chớp giật, vọt vào vân lôi chi bên trong. Làn sóng thứ hai thiên kiếp đúng hạn mà tới, nhưng là đếm đạo thiên lôi đồng thời giáng lâm. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, thiên lôi tổ chức thành đoàn thể đánh xuống, mới để con kia hồ điệp minh bạch cái gì gọi là người bên ngoài rõ ràng. Đương cục người mộng, màu vàng hồ điệp bị đánh thất điên bát đảo, lảo đảo, Thiên Lạc Sơn một vị thiếu niên cũng cảm nhận được uy lực của thiên kiếp. Các hạ người phương nào? Dám to gan xông ta thiên kiếp, nhanh chóng rời đi. Thiên tăng vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, phát hiện màu vàng hồ điệp càng là như gặp đại địch. Độ kiếp thời khắc mấu chốt, như có người cố ý làm dối, hậu quả khó mà lường được. Màu vàng hồ điệp không nói một lời, chỉ là vòng quanh hắn bay động. Thiên tăng mắt phải lòng dạ từ bi, thân mật tường hòa, mắt trái nhưng là một vệt lạnh lùng sát ý xẹt qua. Vừa đúng lúc này, Một vòng mới thiên kiếp giáng lâm. Lần này có hơn 10 nói chớp giật xé rách bầu trời xanh. Chớp giật phần sau mang theo mười mấy đoàn thiên lôi đánh về Ma Cật Sơn đỉnh núi. Thiên Tăng không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ phải tiếp tục ngưng thần độ kiếp. Ống tay áo rung động, một cái mảnh nhỏ không thể tra màu đen dài trùng uyển uốn lượn diên tới gần màu vàng hồ điệp. Thiên Lạc Sơn, Tú Thiền Động, Quách Đại Lộ nắm chặt nắm đấm. Oành, địa đập ở trên bàn. Thiên cơ đã lộ, quái tượng đã rõ. Quách Đại Lộ cuối cùng đã rõ ràng rồi ngày đó cùng Thiên Tăng ước chiến thời gian. Tại sao Dạ Ma lại đột nhiên xuất hiện? Cùng với hắn, vì sao lại thuận thế gọi ra Dạ Ma thân phận? Tự nhập thánh sau, Quách Đại Lộ thường thường sẽ có không tự chủ thuận theo tự nhiên, cử động. Có lúc chính hắn cũng không biết tại sao. Chính là theo bản năng làm như vậy. Chỉ là sau đó hồi tưởng lại, mới phát giác được trong đó ẩn có thâm ý. Bao quát lần này tự mình đem Khương Bồ Đề đưa về Thiên Tông, chỉ sợ cũng là ý thức được Thiên Tăng phi thăng chỗ kỳ hoặc, có ý định ở hướng về Thiên Tông thị uy, nhắc nhở bọn họ, Thiên Tông đại trận ở hắn mà nói, thùng rỗng kêu to, không ngăn cản được hắn làm bất cứ chuyện gì. Bây giờ xem ra, quả có dự kiến trước, chỉ là này Thiên Tăng cùng Dạ Ma đến cùng là quan hệ như thế nào? Hợp tác, vẫn là phân thân, bất luận là cái nào loại khả năng, hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng. Nếu là hợp tác, nói rõ bọn họ sau lưng không biết tìm cách bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Một vị huyền giới tư cách già nhất thánh nhân, một vị tồn tại trăm ngàn năm bóng đêm ma quân, bọn họ hợp tác, liền là cả huyền giới tai nạn. Nếu là hai người một thể, kết quả khả năng càng đáng sợ hơn. Hai vị tu vi kinh khủng như vậy thánh nhân một khi hợp thể độ kiếp, thành công phi thăng, như vậy huyền giới còn có ai là hắn địch thủ? Quách Đại Lộ chính suy nghĩ, trong lòng hơi động, con kia từ hắn một hơi hóa thành màu vàng hồ điệp đã bị Thiên Tăng phá hủy. Đồng thời một vòng mới thiên kiếp thuận lợi vượt qua, thiên kiếp bên trong Thiên Tông thánh nhân, chịu điểm vết thương nhẹ, sẽ không ảnh hưởng tiếp tục độ kiếp. Quách Đại Lộ tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ đối sách, nếu là hiện tại trực tiếp ra tay can thiệp Thiên Tăng độ kiếp, nhất định sẽ khiến cho huyền giới công phẫn. Hơn nữa sẽ tao ngộ Thiên Tông chư vị các hộ pháp liều mình vây công. Cho dù hắn có thể không để ý chúng thánh công phẫn, Thiên Tông các hộ pháp vây công cùng đại trận phong tỏa, hắn còn phải cân nhắc thiên kiếp ảnh hưởng. Hắn hiện tại giấu ở gia thiên trận bên trong, che đậy thiên cơ. Cho dù đến rồi phi thăng tiên nhân cảnh giới, cũng có thể tạm thời lựa chọn không độ kiếp. Một khi hắn hiện thân Ma Cật Sơn, đối mặt thiên kiếp, rất có thể liền sẽ thành công gây nên thiên kiếp chú ý. Nguyên bản hắn có năng lực tránh né ba tai lợi hại địa sát 72 biến. Có ở khi độ kiếp làm đủ chuẩn bị, thản nhiên phi thăng, nhưng như vậy trực tiếp hướng lên trời kiếp oán giận đi qua. Liều lĩnh gợi ra gấp đôi thiên kiếp nguy hiểm, là tuyệt đối không sáng suốt. Quách Đại Lộ thậm chí có thể hợp lý suy đoán, Thiên Tăng lựa chọn lúc này phi thăng, không bài trừ làm nhằm vào sắp xếp của hắn. Dù sao trận kia thánh nhân cuộc chiến, Dạ Ma hiển lộ tung tích, bọn họ khó tránh khỏi sẽ lo lắng bị Quách Đại Lộ nhìn ra kẽ hở. Quách Đại Lộ hai tay mười ngón nhanh chóng bắt, thôi diễn phá cục phương pháp. Đang lúc này, bên ngoài truyền ra một đạo kinh ngạc thốt lên. Hình như có người tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Quách Đại Lộ cau mày thở ra một hơi, nhanh đi ra ngoài kiểm tra tình huống. Nhìn thấy báo tinh nữ tu Mộ Dung Ban Ban nằm ở Lý Nhất Nhàn trong lòng. Sinh cơ yếu ớt, ngàn cân treo sợi tóc. Cô bé này nóng lòng báo thù, tu luyện có chút chỉ vì cái trước mắt. Trong lúc phá cảnh thời kỳ mấu chốt, quả nhiên là không thể bả khống ở tiết tấu. Tẩu hỏa nhập ma. Quách Đại Lộ bào giác xoay truyền, người đã đến Mộ Dung Ban Ban phụ cận, đưa tay đi xuống một vệt, một đạo tinh khiết nhu hòa thánh nhân khí tức đem Mộ Dung Ban Ban bọc lại, thay nàng ổn định khí thế, bảo vệ đến từ không dễ tu hành thành quả. Chắc là qua một khắc thời gian, nữ tu mơ màng tỉnh lại, mở mắt nhìn thấy Quách Đại Lộ, vẻ mặt ngơ ngẩn, tiện đà trở nên thống khổ phức tạp, trầm mặc một lát. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, thấp giọng hỏi nói, tu hành một đạo, là vẫn gian nan như vậy, vẫn chỉ có nhập thánh trước mới như vậy. Quách Đại Lộ nói, vẫn như vậy, nữ tu nhắm mắt lại, không hề có một tiếng động nức nở. Quách Đại Lộ bây giờ thánh tâm không ngại, nhưng cũng cảm nhận được vị cô nương này đối với năm đó chăm sóc nàng vị tỷ tỷ kia thâm hậu tình. Cảm, thứ tình cảm đó hóa làm báo thù chấp niệm, thành nàng cùng Lý Nhất Nhàn đạo tâm trên không thể sơ sót kẽ hở. Đưa nàng về động phủ nghỉ ngơi, ngủ lấy 3 ngày liền không có gì đáng ngại. Quách Đại Lộ thời gian này không rảnh bày thánh nhân ở trên tư thái, trực tiếp thay nàng xóa đi tẩu hỏa nhập ma dấu vết. Lý Nhất Nhàn cùng Hóa Cơ Tử đưa Mộ Dung Ban Ban về động phủ. Quách Đại Lộ lững thững trước hành, thử lấy tâm tình buông lỏng suy nghĩ phương pháp ứng đối. Ngược lại cái kia Thiên Tăng Thiên Kiếp còn có đoạn thời gian mới có thể độ xong. Không ngại thay đổi dòng suy nghĩ, Quách Đại Lộ đột nhiên nghĩ cùng Ngộ Không tâm sự. Hắn thời gian này cũng không người khác có thể tán gẫu. Hắn ở đầu óc bên trong lên tin nhắn, cho Ngộ Không nhắn lại. Thế nào? Đến đâu rồi? Ngộ Không bên kia không lâu trở về tin tức. Thật là Quan Âm miếu. Chưa ra ngươi dự liệu. Quách Đại Lộ về một cái đắc ý vẻ mặt. Tôn Ngộ Không, ngược lại cũng đúng là khéo. Cái kia Quan Âm Bồ Tát không lý do địa làm một cái kim cô tử chụp vào lão tôn trên đầu. Chỉ dạy lão tôn bị khổ. Lão tôn hôm nay vừa vặn về nàng thi lễ. Quách Đại Lộ, ha, về nàng thi lễ là cái gì quỷ? Quách Đại Lộ mau mau hồi tưởng nội dung vở kịch. Tôn Ngộ Không không lại tiếp tục cái đề tài này. Thuận miệng nói, như vậy xem ra, huynh đệ quả có mấy phần biết trước bản lĩnh. Năm đó quả thật cùng lão tôn có kết nghĩa tình. Quách Đại Lộ, quả thật, Tôn Ngộ Không, vậy được, lão tôn liền ra cái đề mục thi một thi ngươi. Ngươi vừa cùng lão tôn có anh em kết nghĩa, có thể biết ta lão tôn Kim Cô Bổng ở nơi nào? Kim Cô Bổng chính là Tôn Ngộ Không bản mệnh thần binh. Cùng người khác bất đồng chính là, hắn này căn bản mệnh vũ khí là nấp trong tay bên trong. Nếu Quách Đại Lộ biết được hắn bản mệnh vũ khí ở chỗ đó, tự nhiên cùng hắn là quen biết cũ. Đang suy tư Ngộ Không phải như thế nào đáp lễ Quan Âm Bồ Tát Kim Cô chết, Quách Đại Lộ nhìn thấy Ngộ Không vấn đề, thuận thế suy nghĩ nói. Phật môn dùng cái kia Kim Cô tử nhốt lại Tôn Ngộ Không, lại dạy đường tăng khẩn cô chú, không phải là muốn để Tề Thiên Đại Thánh nhận hắn Phật môn quản thúc, cam tâm vào hắn đại giáo. Nơi nào ca tụng, Ngộ Không hỏi hắn Kim Cô Bổng ở nơi nào vấn đề này. E sợ có tự diễu tâm ý. Ý niệm tới đây, Quách Đại Lộ đáp lời. Ngộ Không, người cái kia Kim Cô Bổng liền bổng ở nó đặc biệt kết hợp ngươi đầu hình. Cái khác đổ cũng còn tốt. Tôn Ngộ Không, ha, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.